thuyết pháp mới.com. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa trong thường trực ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế. Kính bạch nhị vị hòa thượng chứng minh. Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng ni trong ban tổ chức. Lời đầu tiên chúng con xin đê đầu đảnh lễ chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa trong thường trực ban trị sự, đại diện nhị vị đại lão hòa thượng chứng minh cho buổi nói chuyện của chúng con hôm nay. Và chúng con xin được đê đầu đảnh lễ chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng ni trong ban tổ chức, và kính gửi lời đến toàn thể quý Phật tử. Kính chúc tất cả quý Phật tử nhân ngày kỷ niệm vía Bồ Tát Quan Thế Âm hôm nay, tôi nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho toàn thể đồng bào Phật tử nơi đây được mưa hòa gió thuận, cuộc sống an lành hạnh phúc. A Di Đà Phật. Xin thưa toàn thể quý Phật tử, thật là một điều diễm phúc lớn lao cho chúng tôi được chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa trong thường trực ban trị sự tạo điều kiện cho chúng tôi trở về đây để có buổi tiếp duyên với các vị. Tôi biết được là tỉnh Thừa Thiên Huế là trung phần của đất nước Việt Nam, mà người ta hay gọi là khúc ruột miền Trung. Và thông thường nơi đây chúng ta thường chịu nhiều cái thiên tai, lũ lụt vân vân, mà tăng ni khắp nơi hay đồng bào trong cả nước thường hướng về nơi đây. Và tôi cũng đã nhiều lần đi phát quà vào những cái dịp mà thiên tai như thế, nhưng chưa có cơ hội để trao đổi với tất cả quý Phật tử. Hôm nay nhân lễ vía Đức Bồ Tát Quan Thế Âm kỷ niệm ngày viên tịch của Ngài, tôi cũng mong rằng là Phật tử chúng ta giữ truyền thống này để cầu nguyện với Đức Bồ Tát gia hộ cho khúc ruột miền Trung của chúng ta nơi đây được mưa hòa gió thuận, để cải thiện được cuộc sống của toàn thể bà con được hạnh phúc ấm no. Và hôm nay nhân lễ kỷ niệm Bồ Tát, tôi xin gửi đến với toàn thể Phật tử nơi đây với bài thuyết giảng là Đại Hùng Đại Lực của Bồ Tát Quan Thế Âm. A Di Đà Phật. Xin thưa toàn thể quý vị, chắc là chúng ta thường nghe nhắc đến Bồ Tát Quan Thế Âm thì ít khi nào các vị nghe mà đến hai chữ đại hùng đại lực lắm, đúng không? Thường thường nhắc đến Bồ Tát Quan Thế Âm thì chúng ta nhắc bằng cái từ gì? Là mẹ hiền Quan Thế Âm, rồi mẹ từ bi, phải không? Hay là câu cầu nguyện của chúng ta thường dành để mà cầu khấn trước Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta xưng danh như thế nào? Nam mô gì? Nam mô, cái gì nữa? Tầm thinh, cái gì? Cứu khổ, cứu nạn, cái gì nữa? Đại từ, cái gì? Đại bi, linh cảm ứng, rồi Quan Thế Âm Bồ Tát. Như vậy thì khi nhắc đến Bồ Tát Quan Thế Âm, dường như ít khi nào chúng ta được nghe nhắc đến cái chữ là đại hùng đại lực. Chúng ta chỉ nghe được đến lòng từ, sự yêu thương. Và Bồ Tát Quan Thế Âm thường đại diện cho tình yêu thương rộng lớn, mà chúng ta hay gọi là mẹ hiền, hay gọi là Đức Đại Từ Quan Thế Âm. Như vậy những danh xưng này, chúng ta hiểu một cái phương diện như vậy là chưa đủ. Chúng ta nên nhớ vậy. Cho nên khi nhắc đến cái chữ đại hùng đại lực, chúng ta có cảm giác nhìn về hình ảnh của các vị Bồ Tát như Văn Thù Sư Lợi nè, hay là Đại Thế Chí nè, hay là các cái vị như là các vị hộ pháp nè, thì chúng ta thấy cái từ này nó gần gũi hơn, và nó phản ánh dường như qua những hình ảnh đó chúng ta thấy chính xác hơn. Hoặc là chúng ta có thể dùng từ ngữ này cho Đức Phật. Mỗi lần chúng ta lên chánh điện, thông thường các nơi Phật điện chính á, thì thường thường người ta để cái chữ gì ở phía trước? Hả? Chữ đại gì? Đại hùng bảo điện. Như vậy nè, đại hùng bảo điện là chỉ cho cái sức mạnh lớn, lòng can đảm, tính hùng lực của một Đức Phật đại hùng như thế. Tức là sự can đảm dũng mãnh của Đức Phật, người ta gọi là đại hùng. Như vậy cái điện thờ chính cho Đức Phật người ta gọi là đại hùng bảo điện. Rồi ngài A Nan, sau khi ngài ngộ được chân tâm của chính mình thì ngài đảnh lễ Phật và ngài cũng thỉnh Đức Phật là đại hùng đại lực đại từ bi, hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc. Tức là xưng tán Đức Phật là một bậc đại hùng đại lực đại từ bi, hãy giúp cho ngài đoạn trừ phiền não vi tế nhỏ nhiệm như thế. Như vậy thì cái từ đại hùng đại lực này, chúng ta thấy nó phản ánh cho cái sức mạnh, cái uy nghiêm của Đức Phật, hay là các vị mà Bồ Tát như Văn Thù, hay là các vị hộ pháp, mà ít khi nào chúng ta nghe nói đến Bồ Tát Quan Thế Âm. Nhưng mà xin thưa với tất cả các vị, nếu các vị Bồ Tát nói chung không có tính hùng lực thì không có một vị Bồ Tát nào có thể thực hiện được lòng đại bi để độ chúng sinh của mình. Các vị có bao giờ suy nghĩ lại điều này chưa? Nếu riêng Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Quan Thế Âm có lòng từ bi rộng lớn như vậy, nhưng nếu Bồ Tát Quan Thế Âm không có hùng lực thì Bồ Tát Quan Thế Âm không thể nào thực hiện được lòng đại bi của mình. Điều này là điều chắc chắn. Như vậy nếu chỉ có tình yêu suông, hay là tình cảm suông, hay là tình thương suông, hay là giàu cho có tình yêu rộng lớn mà không có đại hùng lực, thì làm gì Bồ Tát Quan Thế Âm dám nguyện 12 đại nguyện để cứu độ chúng sinh trên biển lớn và nhiều nơi khổ đau như thế. Như vậy một người muốn thực hiện sứ mạng từ bi, muốn có một tình thương lớn đối với cuộc đời, thì người đó phải có đại hùng đại lực ở phía sau mới có thể thực hiện được lòng từ bi này. Như vậy chúng ta trở lại vấn đề. Bây giờ tôi cho các vị thấy ví dụ. Một bà mẹ nói thương con, dĩ nhiên trên nguyên tắc tình cảm là người mẹ dành cho con là rất là lớn. Nhưng mà nếu một người mẹ dành cho con một cái tình thương rộng lớn mà không có lòng can đảm hùng lực, thì thật ra mà nói trong những ngộ biến chắc gì có những người mẹ, có những ông cha dám hy sinh cho các con mình. Mặc dù thương đó, nhưng mà không có hùng lực là không thể dám hy sinh. Cho nên những bà mẹ ông cha thương con mà hy sinh được cho con, chúng ta phải biết rằng những bà mẹ ông cha đó có một sức hùng lực, dũng cảm, kiên cường ở trong lòng. Chúng ta phải hiểu là như vậy. Ví dụ chúng ta đọc qua câu chuyện Có một bà mẹ có 4 người con, thì khi mà cả nhà phát hiện ra là nhà bị cháy mà không có lối thoát, chỉ có một hàng rào, mà hàng rào là tương đối cao, cho nên các con khi chạy ra đến hàng rào là không thể nhảy qua rào được. Bà mẹ mới cúi người xuống để làm giống như là cái nấc thang vậy đó, để cho các con bước lên lưng của bà nhảy qua. Bà đã đưa từng đứa con để nhảy qua. Hết 4 đứa con xong rồi, tới phiên bà thì bà đã kiệt sức và lửa cũng đã tới nơi. Cuối cùng bà chết gục bên bờ tường đó. Như vậy thì chúng ta thấy cái hình ảnh này như thế nào? Một người mẹ thương con, đúng rồi đó. Nhưng mà nếu không có lòng can đảm, hay là nhát nhúa, hay là sợ hãi, thì làm sao có thể dám hy sinh về điều đó cho các con? Như vậy một bà mẹ hy sinh được điều đó cho các con, phải nói rằng trong bà có đầy đủ cái lòng can đảm, dũng mãnh, cái tinh thần vô quý, không sợ hãi, mới có thể thực hiện được điều đó. Bây giờ các vị thấy, có những ông bố, ví dụ ông bố nào mà không thương con, trên nguyên tắc là như vậy. Nhưng mà bây giờ nếu mà nói ông bố thương con, mà chỉ là một tình thương suông, không có cái dũng lực ở trong lòng, thì thật ra mà nói, làm gì có thể dám hy sinh cho những hoàn cảnh đặc biệt. Có những ông cha như thế này, tôi được đọc một vài cái câu chuyện như thế, là do gia đình nghèo mà vì đứa con đi học, nhất là học đại học phải tốn tiền rất nhiều. Ông cha biết mình bị bệnh ung thư đó mà không dám nói, bởi vì biết rằng nếu nói ra thì gia đình phải lo lắng, đồng thời phải dành tiền mà để cho ông chữa trị á, thì còn tiền đâu mà lo cho con ăn học. Vì vậy có những ông cha biết trong người của mình bị bệnh ung thư, nhưng thà chấp nhận một mình và chấp nhận hy sinh để cho con có điều kiện ăn học đến nơi đến chốn. Như vậy tình cảm của người cha người mẹ dành cho con như thế, mà nếu chỉ là một tình cảm suông thì làm gì có những cái đức hy sinh cao quý như vậy. Cho nên trong cái tình thương yêu của chúng ta thông thường, mà chúng ta thấy rằng trong đó nó phải ẩn chứa cả một đại hùng đại lực ở trong đó, chứ không phải là chuyện bình thường, cho dù cái đó nó được giới hạn ở trong tình cảm của một gia đình. Còn Bồ Tát là đối với chúng sinh là rộng lớn. Các vị xem chương trình Thế Giới Động Vật á, có những loài mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta đáng nể phục tình cảm và cái bản lĩnh của nó, phải nói là như vậy. Tôi có coi một cái clip rất nhỏ trong cái chương trình mà động vật á, thì ở đây có một cái loài con chim gõ kiến, các vị biết không? Con chim gõ kiến á, cái mỏ dài dài giống như chim chàng chài vậy đó, nó giống giống vậy đó. Thật ra mà nói về cái trọng lượng của nó đó, thì chắc là tôi độ nó cỡ nửa cùm tay tôi là cùng. Mà chim gõ kiến thì thường thường nó đóng ổ trên rất là cao trong các bọng cây. Thì các vị biết rằng khi một con rắn dài khoảng một sải tay tôi như thế này, thì nó mới ăn những con chim con của cái con mà chim gõ kiến đó. Thì con chim gõ kiến phát hiện được rằng là rắn đã tấn công những đứa con của mình. Mà các vị biết con rắn á, nó dài bằng một sải tay cho tôi thì nó bự biết cỡ nào, nó to lớn biết cỡ nào. Mà vậy mà con chim gõ kiến như vậy á, các vị biết từ trên cao nó xà xuống á, là nó sắn là nó tấn công ngay con rắn. Nhưng mà các vị biết làm sao nó có thể đủ sức để nó chống với con rắn này? Thì khi nó xà tới nó tấn công con rắn, thì các vị biết con rắn mổ nó một cái, từ ở trên cây nó té xuống dưới đất. Nhưng mà mình nghĩ rằng nó sẽ chết hoặc là nó sẽ chạy. Nhưng mà không, tôi thấy nó té xuống dưới đất rồi bắt đầu nó bật dậy, nó bay lên, nó tấn công một lần thứ hai vào con rắn nữa. Nó cũng bị mổ y chang như thế nữa, và nó từ trên cao nó cũng té xuống dưới đất nữa. Và lần thứ ba nó cũng bay lên một lần, nó tấn công một lần nữa, và nó bị mổ một lần này, nó té thật lòng xuống đất, không còn đủ sức để bay lên. Hình ảnh rất là cảm động, nhưng mà mình phải nói là đáng để gọi là mình ngưỡng mộ. Mình thấy phải nói là một lòng dũng cảm của một con chim, vì yêu thương con của nó mà nó dám hy sinh như vậy. Nó biết rằng cái kẻ thù của nó rất là to lớn như thế, nhưng mà bản thân của nó vẫn không sợ hãi, nó vẫn tấn công một cách quyết liệt như thế, nhưng không còn đủ sức để bay lên nữa. Nó chấp nhận là coi như là nó chịu thua. Như vậy thì trong tình thương con của một cái loài chim, là một loài động vật như thế, mà chúng ta thấy nó biểu hiện cái sự dũng cảm của nó ghê gớm là như vậy. Hay là chúng ta thường thấy là chúng ta nuôi gà, các vị không? Chúng ta thấy bình thường một con gà mái á, nếu mà nó chưa có con á, nó rất là nhát nha. Muốn bắt nó là chuyện không dễ. Nhưng mà thử các vị thấy rằng con gà mái mà nó có một bầy con nhỏ đi, rồi các vị thử thấy một cái gì đã tấn công nó đi, các vị thấy nó có bỏ chạy không? Nó sẽ chiến đấu tới cùng. Cho nên các vị thấy những hình ảnh của các loài động vật mà nó làm cho chúng ta phải suy nghĩ như vậy. Thì trong tình yêu thương đó, mà nếu không có dũng khí thì gặp bất cứ một kẻ thù nào đe dọa đến tính mạng của nó bỏ chạy mất tiêu rồi. Ví dụ bây giờ chúng ta thấy con chim gõ kiến đó, nó thấy cái kẻ thù nó to lớn quá như vậy, nó không đủ sức chống, nó có thể bỏ chạy liền. Nếu nó không có hùng lực ở trong người, mặc dầu nó thương con nhưng mà nó không có hùng lực thì làm sao mà nó có thể chống chọi được. Rồi bây giờ con gà mái đó, nếu nó thương con đó, nhưng mà bây giờ nó không có hùng lực, nó không có dũng khí, thì khi nó gặp những cái kẻ thù, nó sẽ bỏ chạy, kệ mặc kệ các con nó muốn làm gì làm. Như vậy thì ở đây tôi nêu một vài cái hình ảnh điển hình cho chúng ta thấy. Từ cái hình ảnh của ông cha, hình ảnh của bà mẹ, rồi tới hình ảnh của các loài súc vật sống hoang dã, nó biểu hiện cái hùng lực nó như thế nào. Như vậy thì trở lại vấn đề, nếu một vị hành đạo Bồ Tát có lòng bi nguyện với tất cả chúng sinh, mà đặc biệt như Bồ Tát Quan Thế Âm nguyện hy sinh vì chúng sinh, yêu thương tất cả các loài chúng sinh, mà thậm chí là chúng sinh rơi vào trong biển lớn khổ hải, tất cả mọi thứ Ngài đều hiện thân để mà cứu độ. Nhưng nếu Ngài không có một đại hùng đại lực, làm sao Ngài thực hiện được lòng từ bi này? Cho nên muốn thực hiện được lòng đại bi, chúng ta nghe nói đến đại bi thôi, nhưng mà chúng ta phải biết rằng ẩn chứa sau chữ từ bi đó phải là một con người có đầy đủ dũng khí, can đảm, thậm chí chấp nhận hy sinh trong mọi gian khó thì mới có thể thực hiện được sứ mạng từ bi của mình. Chúng ta thấy rằng Đức Phật của chúng ta, xin thưa các vị, Đức Phật chúng ta nếu mà nói yêu thương tất cả các chúng sinh mà chỉ là một tình yêu thương suông, thì thật ra mà nói làm sao Ngài dám hy sinh tất cả để đi độ sinh? Chúng ta thấy rằng Đức Phật đi tu là Ngài khởi cái tâm yêu thương tất cả mọi người. Ngài muốn chịu khổ đau cho tất cả mọi người, Ngài muốn cứu độ tất cả mọi người. Nhưng mà Ngài sợ hãi, Ngài lo lắng, thì làm sao Ngài có thể thực hiện được sứ mạng lớn đó? Ngài làm sao có thể đủ can đảm để Ngài từ bỏ tất cả những tình thương yêu của cá nhân mình? Ngài làm sao có đủ cái can đảm để Ngài bỏ bao nhiêu cái quyền quý, cao sang, địa vị của chính bản thân Ngài? Như vậy phải là một người có bản lĩnh, có đại hùng đại lực lắm mới dám từ bỏ những cái gì của riêng mình, cho dù cái đó là ngai vàng địa ngọc, vợ đẹp con xinh. Ngài phải hy sinh tất cả những cái đó, phải nói chứng minh rằng Ngài là một con người có bản lĩnh, có dũng khí. Bây giờ tất cả chúng ta nếu là một người thông thường, chúng ta muốn đi vì việc lớn, thậm chí có thể là không vì việc lớn mà chúng ta đi làm ăn xa, hoặc là chúng ta có thể là đi ra nước ngoài với một thời gian nào đó. Nhưng mà nếu chúng ta đi mà ở người nhà chúng ta khóc lóc tỉ tê, thôi đi trời đi, nhớ chịu đời gì nổi này kia kia nọ rồi mọi thứ, chỉ cần chừng ấy thôi là chúng ta đã bỏ cuộc rồi. Chỉ một vài tiếng khóc của con thơ, hay là một cái vài lời than vãn của vợ thôi, hay là thậm chí là một vài cái sự can thiệp của cha mẹ thôi, là chúng ta đã chùn bước rồi. Còn ở đây, Ngài chấp nhận hy sinh tất cả những tình cảm cá nhân của mình, hy sinh cả ngai vàng địa ngọc, hy sinh mọi thứ quyền hành, hy sinh cả bao nhiêu danh vọng mà Ngài không có tiếc rẻ. Như vậy được thấy cái bản lĩnh của Ngài như thế nào. Cho nên ở đây, nếu một tình cảm hay là một lòng đại bi chỉ là một lời nói suông, thì cái đó là một cái tình cảm suông, không có giá trị trong cuộc đời này. Cho nên á, ta nói là tình thương không chỉ nói trên đầu môi chót lưỡi, mà cần phải thể hiện bằng đôi bàn tay dâng tặng là chỗ này. Như vậy người ta muốn thể hiện cái hành động cụ thể quá. Để nói đến tình thương phải được thực hiện cụ thể quá qua các hành động của chúng ta. Chúng ta làm gì để chúng ta thể hiện cái tình thương đó, chứ không thể là chúng ta nói bằng cái miệng được. Nếu chúng ta chỉ nói bằng cái miệng để mà biểu hiện tình thương như vậy, thì đó cái đó không phản ảnh được cái ý nghĩa từ bi trong Phật giáo. Vì vậy khi nhắc đến chữ từ bi trong Phật giáo, chúng ta phải thấy trong đó nó ẩn chứa bao nhiêu tâm huyết của một con người bao nhiêu cái dũng khí của con người trong đó. Cho nên xin thưa với các vị, cái dũng, cái đại hùng, cái đại lực, nó là cái chữ dũng khí đó. Tập trung trong ý nghĩa của nó là một cái chữ dũng khí đó. Nó đã làm một cái công cụ hết sức lớn lao cho những người thực hiện sứ mạng đại bi, thực hiện tình thương yêu rộng lớn. Chúng ta phải hiểu về điều đó, nó là như vậy. Cho nên nói đến một người tu, xin thưa thật với các vị, nếu nhắc đến một người tu, chúng ta có quan niệm là người tu là hiền, người tu là từ bi. Xin thưa thật các vị, nếu chúng ta có quan niệm lệch lạc rằng là tu là phải hiền, là từ bi, có nghĩa là ai làm gì làm, ai nói gì nói, chúng ta không có bận tâm, hay là hoặc là chúng ta không có màng, hoặc là ai muốn nói gì nói chúng ta cũng không có phản ứng, thậm chí người ta muốn chửi bới gì đó người ta kệ ta, thậm chí người ta muốn đè đầu cởi cổ mặc kệ nó như thế. Nếu đi tu mà ai muốn chà đạp kiểu gì cũng được, ai muốn ăn hiếp kiểu gì cũng được, và chúng ta có quan niệm là tu hiền là như thế, cái đó sai lầm rồi. Chúng ta hiền bằng cách nhu nhược thụ động như vậy thì chúng ta sẽ bị những kẻ thù, hay là những người ngoại đạo, hay là những kẻ không yêu thích Phật giáo, hay là những kẻ không thích chúng ta, hãm hại hết những tu sĩ rồi. Cho nên chúng ta thấy rằng nếu quan điểm hiền bằng cách thụ động, nhu nhược, yếu đuối như vậy, cái đó không phản ánh được cái ý nghĩa của người tu. Cho nên cái hiền trong Phật dạy là hiền trí, có nghĩa là hiền là người phải đủ bản lĩnh tất cả, cái chấp nhận hy sinh gian khó cho tất cả mọi người, nhưng không thể nhu nhược yếu hèn trong những cái gọi là bất công, những cái gian trá, những cái ma ngụy, tất cả những cái này người tu không thể chấp nhận được điều đó. Cho nên có những khi Bồ Tát Quan Thế Âm hình ảnh của một người phụ nữ hiền, nhưng cũng có lúc hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm là một hình ảnh tiêu diện đại sĩ. Chúng ta biết hình ảnh tiêu diện đại sĩ không? Là cái hình ảnh mà ông Tiêu Không Ngộ thờ phía trước chùa mà có cái răng nanh, lưỡi le dài, mà mỗi lần chúng ta chứng tế là chúng ta hay là thỉnh tiêu diện đại sĩ ra để chứng minh đó. Và những người đi chùa thường hay vuốt cái lưỡi ông Tiêu và vuốt vuốt lên đầu để mà cảm thấy rằng được gia hộ để hết bệnh đồ này kia đó. Thì ở đây chúng ta thấy rằng có những khi hình ảnh của một vị Bồ Tát trang nghiêm hiền từ như thế này, nhưng mà có những khi Bồ Tát Quan Thế Âm là hình ảnh của tiêu diện đại sĩ như vậy. Thì như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái lòng từ bi, lòng yêu thương đó là yêu thương tất cả mọi người, yêu thương tất cả chúng sinh, nhưng không phải yêu thương bằng cái sự nhu nhược, yếu đuối, hèn nhát, không phải là như vậy. Cho nên một người đi tu là phải một người có bản lĩnh hơn người, một người có dũng khí hơn người, một người dám chịu hy sinh, chịu gian, chịu khó hơn người. Nếu một người đi tu mà thụ động như thế, yếu hèn như vậy, người đi tu đó không làm lợi ích cho Phật Pháp. Phải nhớ là như vậy. Điều nguyên tắc một người đi tu mà hèn yếu hay là hiền giống như chúng ta từng tưởng tượng đó, cái hiền ai muốn làm gì làm, ai muốn nói gì nói đó, thì cái hiền bằng cách đó người đó không làm lợi ích cho đạo lớn. Nên nhớ là như vậy. Và người đó hiền bằng cách đó, thụ động nhu nhược như vậy, cũng không giải quyết được các vấn đề. Và nhất là những trường hợp nếu Phật Pháp mà gặp pháp nạn, như thời kỳ năm mà 63 đó, gặp pháp nạn trong cái thời kỳ đó đó, thì những người đó làm gì có khả năng để dám đứng ra để mà can thiệp tất cả mọi điều. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng nguyên tắc là nhà tu từ bi, nhưng mà phải ẩn chứa ở trong lòng cả một bản lĩnh, cả một dũng khí, cả một quyết tâm, và chấp nhận nếu hoàn cảnh nào đó mà chấp nhận hy sinh vì đạo lớn, vì nghĩa lớn, cũng sẵn sàng chấp nhận. Đó mới chính là thực nghĩa của nhà tu. Cho nên chúng ta thấy những bậc chân tu của chúng ta từ quá khứ lịch sử đến bây giờ, trong cái thời đại Đức Phật chúng ta bỏ qua đi, một cái thời cổ đại xa xôi rồi, chúng ta nhìn về lịch sử Việt Nam chúng ta thôi, chúng ta sẽ thấy cái điều gì xảy ra ở các vị tu sĩ. Chúng ta thấy nhìn ngay cái thời Trần, từ cái thời của vua Trần là Trần Thái Tông nè, rồi Trần Thánh Tông nè, rồi Trần Nhân Tông. Các vị biết qua thời gian mà làm vua của các vị vua Trần như thế, đều là những vị vua thiền sư mà tu tập đắc đạo không à. Nhưng mà các vị có thấy rằng lịch sử kể lại như thế nào không? Trải qua 3 lần đánh thắng quân Mông Nguyên xâm lược, mà bản chất của các ngài là nhà tu đó, nhưng mà đánh trận nào thắng trận đó, và trở thành những vị vua anh minh, và trở thành cái thời vàng son của lịch sử Phật giáo mà gọi là thời Đinh Lê Lý Trần. Như vậy chúng ta thấy rằng một người tu hành như thế, thậm chí có những bậc sau này đắc đạo trở thành tổ sư của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, tức là sơ tổ, đó là vua Trần Nhân Tông. Như vậy những vị vua Trần là những vị tu thiền, những vị đắc đạo, những vị giác ngộ. Nhưng mà đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Có nghĩa là thời bình tu hành để làm lợi đạo ích đời. Nhưng mà thời loạn, giặc ngoại xâm xâm lấn, đe dọa đến bờ cõi, thì các vị vua này sẽ trở thành những vị vua anh quân để mà ra trận giết giặc thù để bảo vệ an nguy cho xã tắc. Như vậy thì ở đây các vị thấy các vị vua là những vị vua Phật tử như thế, đã tự chứng minh từ quá khứ lịch sử về đất nước chúng ta rồi. Trong cái thời kỳ chống Mỹ khoảng năm 1947, có những vị hòa thượng tu hành, nhất là những vị hòa thượng ở miền Bắc á, tức là có một cái giai đoạn là các vị nhà sư cởi áo cà sa khoác chiến bào. Chúng ta từng nghe những cái giai đoạn lịch sử như thế. Tôi nhớ là nếu không lầm đó là hòa thượng Thế Long, hòa thượng Thế Long. Thì ở đây hòa thượng tập hợp lại khoảng 20-30 vị là tu sĩ, là tăng cũng như là ni, và vì cái sự an nguy của tổ quốc dám cởi cà sa khoác chiến bào. Và ngài đã thực hiện cái sứ mạng như vậy để đánh đuổi giặc ngoại xâm. Và trong nhóm đó, sau thời bình lập lại, có những người đã hy sinh nằm xuống vì tổ quốc. Như vậy đời đời tổ quốc ghi công nhớ ơn những người này, nhớ ơn các cả anh hùng chiến sĩ. Và đồng thời là người ta cảm phục một nhà tu không phải là một con người nhát nhúa, yếu đuối, nhu nhược như chúng ta từng suy nghĩ như vậy. Cho nên chúng ta thấy quá khứ lịch sử đã như thế. Vậy thì chúng ta thấy điều gì? Nếu một người tu yếu đuối, nhu nhược, đơn giản thì làm gì có những tu sĩ mà làm những cái chuyện lớn như vậy, hy sinh vì nghĩa lớn như vậy. Chúng ta nhìn lại cái thời lịch sử gần, ngọn lửa vì pháp thiêu thân của ai? Của Bồ Tát Thích Quảng Đức. Như vậy nếu một vị Bồ Tát như Bồ Tát Thích Quảng Đức có lòng từ bi yêu thương với tất cả mọi người, yêu thương đạo pháp, yêu thương dân tộc, mà chỉ là tình yêu thương suông, thì làm gì ngài có thể là ngài dám mà thiêu thân như vậy? Chúng ta có cảm thấy bao giờ chúng ta bị phỏng lửa một chút ở trên tay không? Chỉ cần phỏng lửa một chút ở trên tay thôi, chúng ta đã cảm thấy khó chịu đến cỡ nào. Như vậy chúng ta thấy nhìn một ngọn đuốc sống như vậy, một người sống như vậy mà tắm xăng để thiêu như vậy, chúng ta thấy một con người đó ngoài cái lòng yêu thương, tức là đại từ bi đó, thì đại hùng đại lực trong con người của những vị này là to lớn biết dường nào. Cho nên cho dù không nói ra cái đại hùng đại lực, chỉ nói lên cái bi nguyện của ngài vì thấy Phật Pháp rơi vào trong những cái thời gian pháp nạn như vậy, các cái chế độ độc tài đã đàn áp Phật giáo như vậy, thì ngài đứng ra ngài can thiệp để ngài chống lại cái chế độ độc tài và kỳ thị Phật giáo như thế. Như vậy có những cái con người phải đại hùng đại lực, bản lĩnh như vậy mới dám làm những điều như vậy chứ. Vậy thì chúng ta thấy điều gì? Một cái gì mà tu hành không thể đơn giản được. Bình thường chúng ta thấy các vị hòa thượng của chúng ta, các vị thầy hiền từ này kia kia nọ, chúng ta thấy nó nhu mì nhẹ nhàng như vậy. Nhưng mà phải nói rằng trong đó nó phải ẩn chứa một cái điều gì đó. Cho nên á, các vị mới thấy được cái hùng cái lực của các vị Bồ Tát như thế nào, thì những người tu sĩ của chúng ta phải hùng lực như thế nào. Cho nên hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm, ngoài cái đại từ bi đó, chúng ta phải thấy rằng ẩn sâu trong ngài là một cái lòng dũng khí, mà chúng ta phải biết về điều đó. Xin thưa các vị, tôi còn nhớ một vài vị cư sĩ Phật tử trong những giai đoạn pháp nạn đã từng hy sinh cho việc mà gọi là an nguy của đất nước. Xin thưa các vị, tôi nhớ không lầm đó là những vị như là Quách Thị Trang nè. Quách Thị Trang là một người là 15 tuổi thôi mà dám đứng chấp nhận hy sinh trước nòng súng của kẻ thù ở tại cửa vào của chợ Bến Thành, Sài Gòn ngày xưa vào khoảng năm 1963. Bên cạnh đó tại Nha Trang, Khánh Hòa là Phật tử Yến Phi, là những người mà dám tự thiêu mình vào lễ Phật đản vào năm 1965. Bên cạnh đó như là Nhất Chi Mai là một nữ tu sĩ Phật giáo đã dám tự thiêu vào năm 1967 tại chùa Từ Nghiêm, mà bây giờ là quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? những nữ cư sĩ Phật giáo của chúng ta cũng có đầy đủ bản lĩnh, nghĩa khí của một anh hùng chứ không phải là một nữ nhi thông thường. Cho nên cơ bản nhất, những người nữ tu sĩ của chúng ta cũng phải để ý những điều này. Nếu một người nữ tu sĩ mà chúng ta còn quá nhiều nữ tính, thì thật ra mà nói con đường làm Phật chúng ta còn rất là xa. Và nếu chúng ta còn nhiều nữ tính như thế, chúng ta cũng rất khó mà hành đạo lớn. Vì vậy trên nguyên tắc, một người nữ tu cũng phải bỏ dần những nữ tính, những cái gì của tính con gái thông thường của cuộc đời, để bước vào trong con đường tu hành mà trở thành thiện tai đại trượng phu năng liễu thế vô thượng. Tức là chúng ta khi đi xuất gia rồi, cho dù là một người nữ cũng là một bậc đại trượng phu, giác ngộ được cuộc đời là vô thường mà đi tu, bỏ cuộc đời để hướng đến con đường giải thoát, là cả một sự quyết tâm, cả một cái bản lĩnh của mỗi con người. Vì vậy trong một con người nữ tu cũng vậy, là tu sĩ Phật giáo là nữ, nhưng khi đi tu rồi phải bớt dần những tính của nữ nhi thông thường, thì chúng ta mới có thể trở thành những cái bậc pháp khí, những con người vì đạo lớn, và chúng ta mới có thể là đủ can đảm để bước lên con đường thành Phật. Cho nên ở đây, trên nguyên tắc, tôi thấy những người phụ nữ như thế, tôi nghĩ đó cũng là những cư sĩ Bồ Tát đó. Và đó là phản phất cái hình ảnh đại từ đại bi mà cũng đại hùng đại lực của Bồ Tát Quan Thế Âm. Bởi vì khi nhắc đến Bồ Tát á, thì nó không riêng về cái hình thức nào hết á. Bồ Tát không lệ thuộc vào tướng nam tướng nữ, mà cũng không lệ thuộc vào tướng xuất gia hay là cư sĩ, mà tất cả những hình tướng nào đó cũng đều phản ánh được hành động của Bồ Tát vì cuộc đời. Tôi nhớ có một cái bài thơ mà người ta đặt như thế này: ta vẫn là ta tự thuở nào, ai nhìn ta khác bởi chiêm bao, khi thì hòa thượng khi dân giả, ta vẫn là ta tự thuở nào. Hay là bên cạnh đó có một bài nhái theo nữa là: ta vẫn là ta tự thuở nào, ai nhìn ta khác bởi chiêm bao, của non nước Việt, dòng dân Việt, của đạo từ bi chẳng đổi màu. Trong các cái bài thơ này nó nói lên cái gì? Nói lên hình ảnh của các vị Bồ Tát hiện thân trong cuộc đời bằng nhiều hình thức. Không phải là hình thức của một tu sĩ như thế này mới là Bồ Tát, mà cũng không hẳn là một cư sĩ, mà tùy duyên. Cho nên khi chúng ta đọc trong kinh Phổ Môn, chúng ta mới thấy là cần đồng nam thì đặng đồng nam giải thoát, cần đồng nữ thì đặng đồng nữ giải thoát, rồi muốn cần trời người A-tu-la càng thác bà thì Bồ Tát Quan Thế Âm sẽ hiện ra, trời người A-tu-la càng thác bà để độ thoát. Như vậy với hình ảnh của Bồ Tát như thế, không bị lệ thuộc vào tướng nam tướng nữ, tướng thánh tướng phàm, mà tùy duyên ẩn hiện để quá độ. Cho nên chúng ta mới biết rằng cái tính đại từ bi của các vị Bồ Tát được ẩn chứa trong cái con người của các vị Bồ Tát như thế. Nhưng muốn thực hiện được sứ mạng từ bi thì trong đó phải chứa đựng cả một sức đại hùng đại lực, một cái sự mà dũng mãnh của nơi mỗi con người như vậy. Thì ở đây tất cả chúng ta là những người cư sĩ Phật tử hay là những người xuất gia, mà chúng ta muốn học theo hạnh từ bi của Bồ Tát Quan Thế Âm, không thể chúng ta nhẩm nhẩm về từ bi là những tình thương suông như vậy được. Mà lòng từ bi của Đức Bồ Tát nó phải có một cái nguyện lực sâu thẳm ở trong đó, nó chứa cả một cái sức mạnh, một cái tính anh hùng. Cho nên những người cư sĩ Phật tử, chúng ta khi mà chúng ta gia nhập trong gia đình Phật tử, kim chỉ nam hay là nói chung là cái câu châm ngôn của gia đình Phật tử là gì? Bi, trí, cái gì nữa? Dũng. Cái này của các vị mà các vị không nhớ. Gia đình Phật tử chúng ta thường khi mà chúng ta về sinh hoạt thì chúng ta đều mà phải đọc những câu này trong những lần chúng ta sinh hoạt. Và tôi cho đó là kim chỉ nam, là định hướng cho hành động của người cư sĩ Phật tử. Bi nè, lòng từ bi nè, rồi trí nè, phải dũng. Thì ở đây tôi muốn nói với các vị là cái chữ dũng đó nó bao gồm cả đại hùng đại lực ở trong đó đó. Cái chữ dũng của một gia đình Phật tử là cái chữ dũng đó, cái chữ là đại hùng đại lực nó nằm trong cái chữ dũng đó đó. Một người Phật tử phải có từ bi, phải có trí tuệ và phải có đầy dũng khí, tức là có bản lĩnh, có lòng quyết tâm, có tính gan dạ mới có thể thực hiện được sứ mạng của một người Phật tử để hộ trì tam bảo. Như vậy, cái vai trò của một người cư sĩ Phật tử đối với Phật giáo vô cùng rộng lớn. Ngoài vai trò của Tăng Bảo, thì vai trò của cư sĩ Phật tử góp phần cho chuyện phát triển Phật Pháp từ quá khứ lịch sử đến bây giờ. Vai trò rất lớn. Chúng ta thấy cái thời kỳ của Đức Phật, những cái người như là vua Ba Tư Nạc, hay là vua A Xà Thế, hay là những cái vị nữ cư sĩ Visakha, hoàng hậu Mạc Lị, vân vân, tất cả những người cư sĩ Phật tử đóng góp cho sự phát triển của Phật giáo là không nhỏ. Chúng ta đã thấy được kinh điển còn ghi lại cái công lao của những vị cư sĩ như thế. Thì từ quá khứ lịch sử của Phật giáo Việt Nam chúng ta trải dài cũng không biết bao nhiêu những người cư sĩ tri thức đã góp phần cho sự phát triển Phật giáo. Thậm chí trong cái thời kỳ pháp nạn, tức là những thập niên 60 của thế kỷ 20, tại cố đô Huế này, tại đất thần kinh này, biết bao nhiêu Phật tử đã hy sinh xương máu mình để bảo vệ Phật giáo, bảo vệ cho lá cờ của Phật giáo, bằng cả mọi dũng khí để chống lại chế độ độc tài, thậm chí sự đàn áp của vũ khí, thậm chí của cả thiết giáp xe tăng, tất cả các lựu đạn, các loại mà nói chung là vũ khí mạnh bạo như vậy, mà người Phật tử chúng ta vẫn can đảm không sợ hãi. Tôi biết dưới sự lãnh đạo của một số vị hòa thượng tôn túc vào thời đó, và bên cạnh đó biết bao nhiêu người Phật tử đã nằm xuống ở tại đất thần kinh này để bảo tồn Phật Pháp, để đấu tranh, để vì hòa bình chung cho dân tộc, mà cũng là vì sự đàn áp của một chế độ độc tài, để vì sự bảo tồn Phật Pháp. Cho nên tất cả những người Phật tử cư sĩ đã nêu gương được cái tính đại hùng đại lực của chính mình. Như vậy, ngoài cái từ bi, tức là lòng yêu thương, chúng ta yêu thương cho Phật Pháp, yêu thương cho thân bằng quyến thuộc, yêu thương cho người chung trong một đất nước của chúng ta bị chia năm xẻ bảy, bị đô hộ bởi giặc ngoại xâm. Như vậy thì người cư sĩ chúng ta không nản lòng, không sợ hãi, không khiếp đảm trước cái đó. Cũng giống như cỡ mà cỡ Quách Thị Trang 15 tuổi thôi mà vẫn đứng trước họng súng mà vẫn hiên ngang, không sợ hãi như vậy. Đó là những tinh thần vô quý, đại hùng đại lực chứ gì. Vậy thì người cư sĩ của chúng ta ở đây tại cố đô Huế này là những cái nôi thời kỳ mà đấu tranh cho Phật giáo. Thời kỳ đó phát triển rất là mạnh. Thông thường tôi được đọc sách sử là nó là tổ chức tại chùa Từ Đàm á, thì chắc là chùa Từ Đàm cách đây cũng không xa. Mà nhìn chung là tất cả mọi nơi trên xứ Huế này, bản lĩnh của những gia đình Phật tử, cả một cái truyền thống bề dày anh dũng như thế, cho nên cái nêu gương của các vị là bi trí dũng, là những cái tiêu chí mà người cư sĩ Phật tử hướng đến. Như vậy chúng ta cần phải duy trì và phát huy cái khả năng này. Tôi thấy rằng trong thời gian qua, người cư sĩ Phật tử của chúng ta có một cái là dường như là yếu đi trong cái mối quan hệ hay là trong cái tổ chức. Người cư sĩ Phật tử chúng ta hôm nay dường như là không có đầy đủ dũng khí như người xưa. Có thể do thời bình, do hoàn cảnh nó không thúc đẩy chúng ta, hoặc là nhiều lý do khác, hoặc vì chén cơm manh áo, cái mức độ hy sinh của chúng ta không mạnh bằng các anh chị tiền bối của chúng ta. Chúng ta phải thấy như vậy. Và tu sĩ của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Những tăng ni trẻ của chúng ta hôm nay bầu nhiệt huyết, cái sự hy sinh, lòng can đảm dường như cũng không bằng các vị tôn đức ngày xưa và các vị bậc hòa thượng lão thành ngày hôm nay. Phải nói là như vậy. Chúng ta đọc lại sách sử, trang sử nào cũng là trang sử vàng của Phật giáo, trang sử nào cũng là toát lên cái vẻ sáng ngời của cái đức hy sinh đạo lý như vậy. Mà ở đây chúng ta lại thấy rằng dường như trong thời bình cái tinh thần của chúng ta nó không được mạnh mẽ bằng. Nó có cái gì đó nó yếu đuối, nó sợ hãi, nó nhát nhúa. Nhưng mà sự thật với các vị, nếu một người tu sĩ mà nhát nhúa mà yếu đuối như vậy, thì làm sao một người tu sĩ có thể phụng sự đạo pháp tốt được? Chúng ta nói cái miệng có bảy cái lòng từ bi của đế chúng sinh, chúng ta nói hàng trăm ngàn lần bằng cửa miệng, nhưng mà chúng ta không cụ thể quá qua hành động thì chúng ta nói dối, chúng ta nói lừa. Phải nói là như vậy. Cho nên tu sĩ chúng ta nói được hai chữ từ bi ở cửa miệng thì chúng ta phải thực hiện bằng hành động nào để chứng minh cho sự từ bi đó. Chúng ta phải đối với Phật Pháp thế nào, đối với chúng sinh thế nào, chúng ta phải làm gì về điều đó. Người cư sĩ Phật tử cũng chúng ta cũng vậy. Người cư sĩ Phật tử, nhất là cư sĩ Phật tử trong gia đình Phật tử, là Mão Lam, là người chịu trách nhiệm sự huấn luyện của các vị huynh trưởng, là những người tiên phong trong cái quá khứ lịch sử cho đến bây giờ, thì các vị cũng phải chứng minh được cái bản lĩnh của chúng ta. Một người cư sĩ Phật tử học theo đạo Phật, học theo đại hùng đại lực theo Phật giáo thì cũng không được yếu đuối và không được nhát. Chúng ta phải là như vậy. Một người con của Đức Phật phải đầy đủ can đảm. Bình thường thì chúng ta cũng bình thường như bao nhiêu người khác, nhưng mà gặp hoàn cảnh lâm nguy thì chúng ta cũng phải theo cái góc độ của anh hùng. Nếu đất nước chúng ta, bờ cõi chúng ta từ các thế lực bên ngoài đe dọa đất nước chúng ta, thì cái người cư sĩ Phật tử hay là một người tu sĩ chúng ta cũng không thể yếu đuối và hèn nhát. Chúng ta không phải là mặc kệ, chúng ta nói chúng ta tu rồi, chuyện đó là chuyện của mọi người, mặc kệ ai muốn làm gì làm, không phải ngồi nhà nhỏ bỏ tụng kinh cốc cốc không là đủ. Nó không phải là như vậy. Một người tu sĩ tùy hoàn cảnh, cái hoàn cảnh đất nước thái bình chúng ta phải thế nào, hoàn cảnh đất nước lâm nguy chúng ta phải thế nào. Tất cả những người tu sĩ của chúng ta, nếu trong những hoàn cảnh phải là cởi áo cà sa khoác chiến bào hay là phải cái gì đó, cũng sẽ làm xứng đáng như một người con Phật đúng nghĩa, không phải hy sinh vì tổ quốc. Đó cũng là thể hiện cái lòng từ bi vô ngã vị tha vì cuộc đời. Cho nên đạo pháp là vì cuộc đời mà. Cho nên chúng ta thấy rằng chúng ta đi xuất gia là chúng ta đã chọn một con đường hy sinh, chứ không phải là chúng ta đi chọn một con đường hưởng thụ. Trên cơ bản nó là như vậy. Chúng ta đi xuất gia là chúng ta chọn con đường hy sinh. Vì vậy chúng ta không thể nể hà gian khó được. Cái chuyện gian khó là chuyện mà người đời người ta còn dám vượt qua, còn chúng ta tu sĩ thậm chí chúng ta còn phải bản lĩnh hơn người đời về những điều đó nữa. Cho nên nếu một người tu mà cảm thấy rằng chúng ta thấy ở ngoài mệt mỏi quá, ở bên ngoài phiền tối quá, bên ngoài cực khổ quá, rồi chúng ta nghĩ vậy, chúng ta đi vô chùa để chúng ta tu, để nhàn hạ hơn, thảnh thơi hơn, sự thật cái đó không phản ánh được ý nghĩa cho những người đi tu xuất gia theo Phật Pháp. Như vậy những người đi tu xuất gia theo Phật Pháp phải là cái gì? Vậy là chúng ta nhìn vào Đức Giáo Tổ của chúng ta đã từng làm gì, các bậc thánh đệ tử của Đức Phật đã từng làm gì, các chư tôn hòa thượng, các hàng giáo phẩm của chúng ta trong quá khứ đã từng làm gì thể hiện điều đó. Chúng ta đã là người hậu sinh, chúng ta phải học theo gương của các ngài để thực hiện những cái sứ mạng một cách vĩ đại như vậy, để thực hiện bằng cả một sự quyết tâm như vậy. Người tu sĩ chúng ta phải có bản lĩnh như vậy thì quả mai mới bảo tồn được Phật Pháp. Còn ở đây người tu sĩ hay là người cư sĩ nghe người ta xăm soi đến Phật Pháp, nghe người ta đó chà đạp đến Phật Pháp, mà chúng ta nói thôi tu mà kệ nó, sao cũng được, nó làm gì làm, này kia thôi nhường nhịn đi, nhẫn nhục đi. Chúng ta nói như vậy yếu đuối quá, nói như vậy nhu nhược quá. Đối với những cái người mà gọi là hiền với ai? Chúng ta đã từng bị những cái người khác xâm tổn như vậy mà chúng ta cũng nói thôi tu là hiền nữa, kệ nó muốn làm gì làm. Chúng ta nói gì làm sao được. Những người tu sĩ của chúng ta tùy nghi chứ. Đối với những cái kẻ như vậy, chúng ta phải cho họ những bài học, hoặc là chúng ta phải làm cái gì đó để xứng đáng. Chứ không phải họ muốn chụp mũ thế nào họ chụp mũ, họ muốn chà đạp như thế nào họ chà đạp. Chúng ta không nói chữ tu, họ muốn làm gì làm, nó không mang cái nghĩa đó. Lúc đó chúng ta không còn là Quan Âm Bồ Tát một cái uy nghi như vậy nữa, mà lúc đó chúng ta phải đổi lớp của Tiêu Diện Đại Sĩ. Chúng ta phải là như vậy. Vì vậy cho nên những người cư sĩ Phật tử của chúng ta hay là những người tu của chúng ta cũng phải học theo hạnh của Quan Âm ở nơi này, học lòng từ bi của Bồ Tát Quan Âm để sống, để chia sẻ với chúng sinh, học lòng đại hùng đại lực của Đức Phật hay là của Bồ Tát Quan Thế Âm để thực hiện cái sứ mạng từ bi của chính mình. Và chúng ta thực hiện cái sứ mạng đó, chúng ta mới làm lợi đạo ích đời, mới đem lợi ích thiết thực cho cuộc đời. Còn bằng không, chúng ta chỉ nói bằng cái từ bi suông, chúng ta nói từ bi bằng cửa miệng mà chúng ta không hy sinh một chút nào nơi bản thân chúng ta cả, thì chúng ta không chứng minh được đó là lòng từ bi thật của chúng ta. Cho nên chúng ta làm sao làm một người tu hay là một người đời phải sống vì đạo pháp một chút, phải biết chia sẻ với những nỗi khổ niềm đau của cuộc đời một chút. Ở đây chúng ta là những người tu sĩ, chúng ta thọ nhận của biết bao nhiêu người, nhưng khi quần chúng có lâm nguy hay là có khổ đau, chúng ta phải biết san sẻ lại như thế nào bằng cả một trái tim. Những người cư sĩ Phật tử cũng vậy, học theo cái hạnh từ bi của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, nhưng đồng thời phải học cả cái bản lĩnh của Ngài. học cả cái dũng khí của Ngài, học cả cái sự anh hùng của Ngài để thực hiện những cái sứ mạng đó. Chúng ta không yếu đuối, không nhát, không hèn để cho những cái kẻ xấu nó lừa nước đục thả câu. Như vậy chúng ta mới bảo toàn được Phật pháp. Bên cạnh đó, chúng ta là một công dân của một đất nước. Chúng ta là một con người tu sĩ. Phật giáo đã đồng hành cùng dân tộc, đã cùng như một dòng chảy lịch sử với dân tộc, thì cũng cùng thăng trầm với tổ quốc. Trong bất cứ một hoàn cảnh nào, tổ quốc bị đe dọa, tổ quốc bị lâm nguy, thì người tu sĩ hay là người cư sĩ Phật tử của chúng ta, mà nói chung là tăng tín đồ Phật giáo, phải đồng lòng nhất trí để bảo vệ sự an nguy của tổ quốc. Phải làm một cái hành động gì đó thiết thực nếu tổ quốc cần. Đó là một sự thật chứ không nói gì cả. Cho nên chúng ta nhìn thấy các vị tiền bối của chúng ta làm những điều đó mà nó không có trái với cái lời Phật dạy. Lời Phật dạy đối với chúng ta là không có thụ động. Chúng ta nên nhớ vậy. Chúng ta có quan niệm tu sĩ như một cái gì thụ động đó là sai rồi. Tu sĩ mà ai muốn làm gì làm, hay là người cư sĩ Phật tử ai làm gì cũng niệm A-di-đà Phật, muốn làm gì làm, muốn đập đầu tôi cứ đập đi đó, là cái chuyện đó không được rồi. Chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Chúng ta phải tùy nghi. Chúng ta hy sinh là phải hy sinh đúng nghĩa, chứ chúng ta không phải hy sinh một sự dốt nát, ngu ngốc như vậy. Chúng ta là một người có trí tuệ mà. Cho nên á, cái lãnh vực của trí tuệ thì lãnh vực đó bàn riêng. Nhưng mà trong cái thực hiện từ bi phải có dũng khí. Nhìn chung lại trong cái ý nghĩa của đại hùng, đại lực, đại từ bi của Bồ Tát Quan Thế Âm, tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị, mà nhất là muốn nhấn mạnh với người cư sĩ Phật tử, nhận ra được lòng từ bi của Đức Phật là chúng ta phải biết tìm sâu trong cái sự dũng khí của Ngài để mà ứng dụng cho bản thân mình. Chúng ta bất cứ một tình cảm nào, chúng ta cũng phải có một cái bản lĩnh, một lý trí soi đường ở trong đó. Không có yếu hèn, không có nhát nhúa, cho dù thân phận chúng ta là gì. Chúng ta học Phật phải có một lòng can đảm như vậy. Chứ không phải là chúng ta ở đây là chúng ta làm một cách mê muội. Cho nên trong những trường hợp đó, nếu chúng ta đặt cái chữ trí vô là từ bi, phải có cái trí tuệ đó. Từ bi phải có trí tuệ soi đường. Nó không trở thành cái sự yếu đuối, cái sự mê lầm. Mà trí tuệ không có từ bi thì cái trí tuệ đó nó khô khan, nó độc tài. Như vậy thì ở đây, trong cái mức độ của trí tuệ, một cái lĩnh vực khác chúng ta sẽ trình bày. Nhưng mà thật tình với các vị, khi nói đến bi thì chúng ta phải biết ẩn sâu trong nó phải có trí tuệ, phải có đại hùng, phải có đại lực, phải có đại trí. Hay là bây giờ nói đại hùng, đại lực thì ẩn sâu trong nó phải có đại bi, đại trí. Mà nói đến đại trí thì phải ẩn sâu trong nó phải có đại từ, đại hùng, đại lực. Như vậy, trí muốn thực hiện được cũng phải có hùng lực, bi muốn thực hiện được cũng phải có hùng lực. Cho nên cái hùng lực là nền tảng để biểu hiện cái bản lĩnh, cái tính anh hùng, cái bầu nhiệt quyết của mọi con người trong tất cả mọi hành động. Vì vậy, muốn thực hiện được lòng đại bi, muốn làm lợi ích cho cuộc đời, chúng ta phải tập lòng gan dạ của chúng ta. Mà Bồ Tát Quan Thế Âm còn có một ý nghĩa nữa, đó là cái đức vô quý. Bồ Tát có một cái đức nữa, đó là đức vô quý, tức là đức không sợ hãi. Cho nên trong cái hành động của Bồ Tát, nó lại chứa đựng rất nhiều cái đặc tính siêu việt ở trong đó, mà một người cư sĩ Phật tử của chúng ta hay là một người tu của chúng ta cần phải học được cái hạnh của Ngài để tôi luyện cho con người của mình, để mình có thể làm được cái điều gì lớn cho cuộc đời. Hôm nay nhân cái ngày kỷ niệm ngày viên tịch của Bồ Tát Quan Thế Âm, tôi muốn chia sẻ với tất cả các vị một vài ý niệm mà chúng ta chưa bao giờ được tìm hiểu, hoặc là ít khi nào có dịp tìm hiểu tới. Chúng ta chỉ nhìn một cái phương diện rất là phiến diện về Bồ Tát, về hai chữ đại từ hay là đại bi hay là tình thương yêu rộng lớn của Bồ Tát, mà chúng ta không biết rằng là để Bồ Tát thực hiện được điều đó, Bồ Tát phải có những phẩm chất nào, có những đức tính nào ẩn sâu trong đó. Và hôm nay chúng tôi muốn khai triển, gợi ý cho các vị một vài hình ảnh về đại hùng đại lực trong các vị Bồ Tát nói chung, hay là của Bồ Tát Quan Thế Âm nói riêng, để những người cư sĩ Phật tử của chúng ta soi sáng lại chính mình. Chúng ta là một người tu phải như thế nào? Chúng ta là người học Phật phải như thế nào để chứng tỏ được xứng đáng với bản lĩnh, sự gan dạ và đức hy sinh theo các vị Bồ Tát để làm lợi ích cho cuộc đời, để góp phần phát triển cho xã hội và góp phần cho tổ quốc của chúng ta ngày càng thêm thịnh vượng và được thanh bình. Lời cuối cùng chúng con xin đê đầu thành kính tri ân chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng trong thường trực ban trị sự và ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng con có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và kính chúc quý Phật tử một đêm tưởng niệm vía Bồ Tát Quan Thế Âm được an lành hạnh phúc. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Đạo Hiệu Thượng Tiến. Dạ sư, Tam Hoàng Pháp Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, Viện Dụng Phu Viện Trường Lâm, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ sư, Đại Hội Toàn Thi Âm Nam Giảng Hò và Thượng Thượng Thế. Hôm nay trên đồi núi Tử Đường truyền thông thanh nhã để tỏ mã từ bi của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm, ban trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam từ thiện thiết thể, ban tổ chức Lễ Hội Quan Thế Âm năm Giảng Hò Phật Định 2558 vô cùng hoan hỷ được đón tiếp thượng tọa từ thành phố Hồ Chí Minh xa xôi trở về tại cố đô Huế và đã có mặt tại thánh địa để gửi đến toàn thể tăng ni và Phật tử cả giới một bài pháp rất ý nghĩa về hành nguyện đại hùng đại lực đại từ bi của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Thay mặt ban trị sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam từ thừa Thiên Huế, các tổ chức Lễ Hội Quan Thế Âm và các lời hiện diện chư tôn đức tăng ni cũng như đồng bào Phật tử cả giới hiện diện trong xã hội, chúng tôi xin gửi đến thượng tọa giảng sư lời tri ân sâu sắc nhất với đạo tình sâu lắng mà thượng tọa đã dành riêng cho Giáo Hội Thừa Thiên Huế cùng những tăng ni tín đồ Phật tử cả giới tại cố đô. Sau một tiếng đồng hồ, thượng tọa đã gửi đến hội chúng về ý nghĩa hành nguyện ở Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, thể hiện tinh thần từ bi chủ độ của Ngài lượt cảnh ba và đau khổ ở muôn ngàn thế giới. Bên cạnh đó, với đức đại hùng đại lực mới thực hiện được tấm lòng từ bi chủ độ, muốn cứu khổ ta vui mà không vượt qua khó khăn, không chịu thẳng gian khổ và không chịu hy sinh, nhiệt dần nghỉ ngơi những bữa ăn, những giấc ngủ, những an lạc hạnh phúc cá nhân thì làm sao mà tế độ muôn loài. Với tất cả ý nghĩa sâu sắc đó, tăng ni Phật tử chúng có thể rằng trên con đường hoàng pháp đời sanh tỏ Phật ân đức và thể hiện tinh thần từ bi chủ hộ là Phật, nhất là thực hiện hành nghiệp con ông cuộc sống. Tăng ni Phật tử chúng ta qua bài pháp này luôn luôn cố gắng dọc mạnh tinh tấn, nỗ lực không ngừng, tiến tu không cần để thực hiện tất cả tâm niệm đầu thân và thiện yêu cảnh pháp để đời đạo đến đời. Với tất cả ý nghĩa sâu sắc của bài pháp hôm nay cũng lần lượt khái mạc giả hồi của những hợp lực toàn thể tăng ni Phật tử trong hội chúng, chúng tôi để chúng ta biết và chân thành tri ân tất cả thượng tọa, mong rằng trong những dịp tới Giáo Hội Thừa Thiên Huế tăng ni Phật tử Thừa Thiên Huế có những tổ chức sanh hoạt Phật tử trình pháp hội đạo tràng theo yêu cầu tăng ni Phật tử, rất mong thượng tọa đã ứng lời thỉnh cầu để trở về lại Thừa Thiên Huế chúng tôi mà giúp cho tăng ni Phật tử cũng như toàn thể mọi người tại Thừa Thiên Huế có cơ duyên đàn thời vô thường giả pháp và tiến triển trên con đường cầu đạo giải thoát. hay là tám thường đường, tám vị đường cũng tám độ kiếp lần rồi, tám vị âm cũng có chút đầu niệm âm thiên tam bàn, tờ niệm đức bồ là tám vị âm, luôn luôn nghe hồ thường loài đặng sư, tám vị thiên trang, ta bà vũ trụ, để tiếp tục công đường bằng những chính pháp, người là cùng sanh. Trong lúc tiến hành chương trình đề hồi giải chức và bộ thiện pháp đêm hôm nay là đêm mặc dù cố gắng hết sức nhưng không làm sao trật và thiện pháp trong việc tin tiếp thường tòa giảng sư và các việc bộ miền hồi ứng rất mong thường tòa giảng sư tạm thông và miền trình pháp thị nam mô thường pháp thị cổ đá ma ha tật. Bởi tất cả trường đạo trên Phật giáo hội Phật Thiên Huế cũng như tăng ni Phật tử tại hội Thiên Huế, chúng tôi tỏ lòng hoa tươi thắm xin gửi đến trường tòa mong năm đạo trên kia trường tòa đối với chúng tôi về tăng ni Phật tử chúng ta mãi mãi tươi thắm như cành hoa tươi thắm mà giáo hội cũng như tăng ni Phật tử xin kính thưa tòa trong giây phút này hay như là xin hội trưởng ra một tràng pháo tay và còn quà hoa tụng nhật tòa dạ con dạ ai như là vậy dạ cái con được chưa hội trưởng ra một tràng pháo tay dài về chương trình. Thành qua được thường tòa giảng sư hiện nay xin công trình thường tòa chúng ta đẹp tăng lên được của chúng ta trang nghiêm về thành tâm hồi hướng công đức chúng sanh